Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, người nghe nói qua tu chân sao? Ta sẽ không tận lực dẫn đến thí nghiệm thất bại, nhưng là nếu có như vậy một hai cái đồ đần hấp thu năng lượng quá nhiều dẫn đến thân thể phát sinh kém hóa, vậy liền chuyện không liên quan đến ta. Thuận tiện, ta có thể suy yếu trong cơ thể của bọn họ linh căn chất lượng. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì ngươi, mà là bởi vì điều chỉnh liều lượng bản thân cũng là dược tề, thí nghiệm một vòng. Không phải sao? Trong đầu nhớ lại sâu tắc cơ trước đó cái kia mang theo ý cười lời nói. Sasuke trong lòng bỗng nhiên toát ra một câu, làm sinh hóa thí nghiệm. Liền không có mấy cái tâm không đen. Bất quá đen về đen, đây đúng là đối với hắn có lợi tình huống. Bởi vậy hắn cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành. Đi ra sâu tắc cơ chỗ khu biệt thự, Sasuke lập tức mở ra trên MU bàn tay hình xăm. Sau đó phát động cấp S tân nhân vương đặc quyền khu vực lệnh triệu tập. Mặc dù nghe rất bá khí, nhưng trên thực tế cùng cổ đại phong hỏa đài cũng gần như. Đại khái chính là phát ra một cái tín hiệu, nói cho thế giới hiện tại bên trong tất cả luân hồi giả. Chính mình tại cái nào đó thời gian cái nào đó địa điểm triệu tập tất cả mọi người. Có chuyện trọng đại phải thương lượng. Cái này lệnh triệu tập trên bản chất tới nói căn bản không bằng kênh đoàn đội dùng tốt. Nhưng là ưu thế ngay tại ở không lọt vào mắt che đậy cùng ẩn thân. Hơn nữa không có bất kỳ cái gì số lần giới hạn. Đơn giản tới nói, nếu có người đắc tội Sasuke, lại hết lần này tới lần khác cùng Sasuke tiến vào cùng một cái thế giới. Vậy hắn liền có thể càng không ngừng ném rác rưởi tin tức ra ngoài. Khác cảm thấy giống như tiểu hài tử đùa ác. Ngươi tưởng tượng một chút, tại ngươi cùng người liều mạng thời điểm, trong lỗ tai thỉnh thoảng vang lên, chúc chuột chúc chuột. Tam nguyên một cái, 10 nguyên 3 con, ngoặc kép, để ngươi ăn vào chân chính vôi. Hoàng hạc ngươi không phải người, chờ chút rác rưởi tin tức. Ngươi tâm phiền không phiền, khô không khô. Đương nhiên ngươi muốn nói có thể đem cái này trở thành ma luyện ý thức cái kia làm ta không nói. Dù sao cấp S tân nhân vương dưới tình huống bình thường cũng không có nhiều như vậy thời gian dỗi. Một cái gửi tin tức đúng không? Đương nhiên, loại này gọi đến bản thân cũng là có hạn chế. Đó chính là tại phát động lệnh triệu tập thời điểm. Người triệu hoán bản nhân chỗ trong phạm vi nhất định lại biến thành cấm khu. Bao quát người biết cách triệu tập bản nhân ở bên trong. Một khi tiến hành công kích, liền sẽ bị coi là giết chết đồng bạn, dựa theo người bị công kích đẳng cấp khấu trừ ban thưởng điểm. Tân thủ 1000, mỗi đề cao một cái cấp bậc tăng lên gấp đôi, cho nên không cần lo lắng sẽ bị tân nhân vương mượn dùng loại phương thức này tiến hành dụ sát. Ước chừng là bởi vì nhóm đầu tiên sát hạch người mới vừa vặn kết thúc quan hệ. Gần nhất xin xuyên qua luân hồi giả rất nhiều. Chỉ là full metal thế giới, liền tràn vào hơn 20 người. Bất quá bởi vì full metal thế giới là cái bị khai thác tương đối hoàn thiện. Trước nửa đoạn, luân hồi kịch bản, cho nên mọi người tại tiến đến trước đó cơ bản đều tìm tốt rồi mục tiêu. Lại tăng thêm loại này kịch bản phần lớn là chỉ trải qua quá một hai lần luân hồi tân thủ luân hồi giả tham dự, bởi vậy tổ đội cũng không phải rất nhiều. Tại tiếp vào Sasuke tin tức về sau, rất nhiều người mới đều xem thường. Dù sao đây cũng là nhân loại điểm giống nhau, luôn cảm thấy Sasuke cái này cấp S đánh giá chỉ là vận khí tốt. Lại không nghĩ nghĩ chính mình tại sao không có vận khí tốt như vậy. Đương nhiên, Sasuke đúng là vận khí tốt, bất quá mặc dù là như thế, cũng có 8 cái tương đối lý trí người hưởng ứng hắn hiệu triệu. Dù sao cấp S tân nhân vương ai, mặc dù cẩn thận coi như cũng là không ít, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều là có gia tộc đời thứ 2-3 đời. Chân chính bình dân xuất thân cũng là ít càng thêm ít. thậm chí vài chục lần khảo hạch cũng chưa chắc có thể có một cái. Ngẫm lại một cái chỉ học được thể thuật cùng xuyên qua tri thức thiếu niên bình thường trong 9 tháng trước qua Hunter khảo hạch, lại đến Heaven Arena, hơn nữa chiến thắng 3 cái có thể sử dụng niệm năng lực cao thủ độ khó. Không nói đến cái này, tân nhân vương đến cùng là bình dân vẫn là đời thứ 2. Nhìn một chút tổng sẽ không thua thiệt. Nếu là bình dân, cái kia nhất định có Superman kỹ thuật cùng vận khí. Nếu là đời thứ 2, vậy phía sau hắn thế lực cũng đáng được kết giao. Liền xem như cái đồ ngốc, gặp biết con hàng này không thể đụng vào. Về sau trốn xa một chút cũng là tốt. Các ngươi đã tới, ở vào Central City thành Nam một nhà trong quán cà phê. Sasuke hai tay chồng lấy cái cằm, nhìn xem đến 8 người, trên mặt lộ ra một chút ý cười. Ngươi chính là cái này đồng thời tân nhân vương. Nhìn thấy Sasuke cái kia non nớt gương mặt, cầm đầu tráng hán sắc mặt hơi nhíu lại, liền muốn xoay người rời khỏi. Bất quá cân nhắc đến lúc này rời khỏi liền đem người làm mất lòng. Chỉ có thể tạm thời ngồi xuống, chờ đợi câu sau của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng sau nửa giờ, Sasuke xác nhận không có người sẽ tới. Liền hắng giọng một cái, mở miệng nói, ta tại thế giới này đào bới ra một cái phi thường mạnh mẽ cường hóa. Nếu như các ngươi nguyện ý trả giá thật lớn, ta có thể cùng các ngươi cùng hưởng, nhưng là nhất định phải ký kết Omega khế ước, không thể đem có liên quan tình báo tiết lộ ra ngoài. Nếu như nguyện ý, chúng ta lại nói cái khác, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sasuke mới mở miệng, mấy người đều ngây ngẩn cả người, vốn cho rằng cái này tân nhân vương là muốn tìm pháo hôi đánh boss, lại không nghĩ rằng trực tiếp vứt ra một cái chỗ tốt. Loại cảm giác này, chẳng lẽ tiểu tử này rất nghèo? Bất quá cũng đúng, bất tận lời nói, ai sẽ nhỏ như vậy liền chạy ra khỏi tới làm luân hồi giả a? Có thể biết là cái gì chủng loại cường hóa sao? Dù sao chúng ta mặc dù đều là người mới, nhưng nhiều ít cũng đều chịu qua ở một phương diện khác huấn luyện. Nếu như cùng con đường không hợp lời nói, vậy liền không có ý nghĩa đi. Một người dáng dấp ôn nhu nữ thanh niên mở miệng hỏi. Thanh âm của nàng nhu hòa mà giàu có trật tự tính, để cho người ta không nhịn được muốn tiếp tục nghe tiếp. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Bất quá trước tiên đem giữ bí mật khế ước ký lại nói. Dù sao riêng là biết thế giới này có loại cấp bậc này cường hóa, với ta mà nói đều là một loại tổn thất. Sasuke lời vừa nói ra, mấy cái luân hồi giả sắc mặt tất cả đều thay đổi. Thế giới như thế này, làm sao lại có loại quy cách này năng lực? Sẽ không phải là chưa thấy qua việc đời đồ nhà quê à? Ôm ý nghĩ thế này tuyệt đối không phải một cái hai cái. Nhưng là cân nhắc đến ký một bản khế ước cũng sẽ không thua thiệt ý nghĩ. Mọi người vẫn là ký xuống giữ bí mật điều lệ. Nội dung rất đơn giản, chính là tuyệt đối không thể đem Sasuke lộ ra ngoài nội dung cùng tương quan nội dung lấy bất luận cái gì phương thức tiết lộ cho bất luận kẻ nào, trừ phi đối phương vốn là biết tình báo này. Bởi vì làm công chính là Omega ý thức, cho nên không tồn tại bất luận cái gì văn tự cạm bẫy. Kẻ vi phạm trực tiếp sẽ bị phủ lên không thể thừa nhận nợ nần, sau đó vĩnh cửu vì Omega ý thức làm công cho đến chết. Khế ước một phần trở lại Sasuke trong tay. Omega vị diện duy nhất miễn phí chính là loại khế ước này. Dù sao có một cái bệnh tâm thần cấp trên. Không có khế ước lời nói, luân hồi giả căn bản không có cách nào tín nhiệm lẫn nhau. Phải biết, trong lịch sử thế nhưng là xuất hiện qua đồng thời cho cùng một cái đội ngũ hai người phát ra hoàn toàn tương phản nhiệm vụ tình huống đâu. Để cho an toàn, Sasuke kiểm tra một hồi bảng của mình, phát hiện tất cả mọi người khế ước đều đã phát sinh hiệu quả về sau. Mới gật đầu nói. Các ngươi nghe nói qua tu chân sao? Lời vừa nói ra,